Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 1008, tỷ. Thấy Đường Thất Địch lúc trở lại trên mặt mang chút nhàn nhạt đỏ. Đây có thể để cho Trang Vô Địch các người lớn cho thỏa hiếu kỳ. Đường đường đường đại tướng quân, lại có thể sẽ có như vậy hơi có vẻ bức xúc thậm chí ngượng ngùng diễn cảm. Cũng đủ để thuyết minh tại mới vừa giao phong bên trong. Đại tướng quân rơi xuống hạ phong. Đã là cuối mùa thu. Đường Thất Địch một bên dục ngựa vừa nói. Không nghĩ tới thời tiết còn nóng bức như vậy. Một hồi gió thổi qua. Trang Vô Địch cũng dùng mình một cái. Trong miệng vừa nói. Nhiệt, nóng quá. Đường Thất Địch một đánh ngựa liền xông về phía trước đi ra ngoài. Như vậy có phong cách người. Lại là vậy biết sợ bị người chê cười. Một bên phóng ngựa. Đường Thất Địch đầu óc bên trong một vừa hồi tưởng trước cô gái kia mà nói. Càng muốn, trong lòng lại là càng có một loại không giải thích được nhớ. Sớm biết còn không bằng không gặp vậy một mặt. Không gặp khá tốt, bận tâm trước quân vụ chuyện chính là toàn bộ suy nghĩ. Sau khi thấy, trong lòng sẽ có chút không khống chế được chân khí phập phồng. Đội ngũ không có làm dừng lại hướng Tô Châu phương hướng tiếp tục xuất phát. Bọn họ tiến về phía trước phương hướng là bất quá Kinh Châu. Dọc theo Dự Châu đi Thanh Châu phương hướng đi. Như vậy là vì tránh Dương Huyền Cơ tai mắt. Tranh thủ lớn nhất hạn độ giữ bí mật. Từ Thanh Châu Tây Nam bộ chuyển nhập Tô Châu. Lại một đường đi về phía Nam Công. Như vậy thứ nhất, không những Dương Huyền Cơ không kịp làm ra ứng đối. Lý Huynh Hổ càng không kịp làm ra ứng đối. Dự Châu, Hà Bắc Ngạn Đại Doanh. Đạm Thai áp cảnh đưa cho Lý Sất Ngàn dặm mát, bờ phía nam đội ngũ thật giống như đã không kiềm chế được. Tấn công chỉ ở cái này mấy ngày, Lý Sất kết quả ngàn dặm mắt nhìn xem, bờ bên kia ở bờ sông trên đất trống chất đống nhiều vật liệu gỗ. Hẳn vẫn là phải lấy tạo cầu làm chủ. Mùa này, thuyền bè lại không nhiều. Bọn họ có thể qua sông biện pháp tựa hồ cũng chỉ còn lại có tạo cầu cái này một loại. Đạm Thai áp cảnh nói, hiện tại mực nước giảm xuống không thiếu. Ta hỏi qua rồi, so với lần trước thời điểm tấn công, mực nước giảm xuống cũng đã 1 mét cỡ đó. Qua mùa mưa sau đó, đoạn này dòng sông trên cơ hồ sẽ không có sóng gió. Hắn tài đến đây, cũng đã đi tìm không ít người đi hỏi. Bọn họ chặt nhiều như vậy vật liệu gỗ, tựa hồ và lần trước tạo cầu nổi biện pháp không giống nhau. Lý Sất buông xuống đi ngàn dặm mát. Lần trước bọn họ dùng là lấy thuyền nhỏ la cơ. Ở trên thuyền nhỏ trải tấm ván. Cho nên chúng ta ném đá xe có thể đối cầu nổi tạo thành phá hoại. Nếu như bọn họ sửa lại biện pháp, ném đá xe cho dù còn có thể phá hoại, có thể trình độ liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đạm Thai áp cảnh nói, cái này mấy ngày bọn họ điều động đội ngũ số lượng quá nhiều. Bờ sông bên kia có thể thấy được cây cối cơ hồ bị chặt cây sạch sẽ. Lý Sất cầm ngàn dặm mắt đưa. Trả lại cho Đạm Thai áp cảnh. Đi tới đất trống bên kia ngồi chồm hổm xuống. Trầm tư một lát sau bắt đầu ở trên đất trống dùng côn gỗ viết vẽ. Cảm thấy không đúng liền lại lau sạch lần nữa họa. Đại khái một khắc sau đó. Một tòa cầu nổi phóng đại cục bộ cấu tạo đồ cũng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cầu nổi hai bên cộng thêm nghiêng lương, trải tạo mặt cầu bên dưới dùng xà ngang chống đỡ, cách nhau 1 mét chừng 1 cây. Như vậy xây dựng nói, coi như là đá đập rơi xuống, tối đa cũng chỉ làm bị thương một lượng cây xà ngang. Cực lớn xác suất là chỉ làm bị thương 1 cây, dựa theo mỗi 3 cây xà ngang 1 trượng khoảng cách tính toán. Đá lớn nhỏ cơ hồ không có có thể đồng thời đập trúng 2 cây. Hơn nữa nghiêng lương vững chắc, cơ hồ sẽ không tạo thành cầu sụp đổ, tối đa đập ra tới 1 cái hang. Lý Sất cầm côn gỗ trong tay ném qua một bên, sau khi đứng dậy nói, bọn họ sẽ đem cầu xây dựng lớn hơn, so với trước đó lần đó rộng chỉ ít gia tăng gấp đôi. Cái này lãnh binh người nhìn như sôi động là người nóng tính, nhưng ở tạo cầu loại chuyện này trên liền có thể nhìn ra được. Người tư mưu kín đáo. Cũng không phải là cái người lỗ mãng. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Bọn họ thay đổi sách lược chính là cho ta tạo thành một loại hắn không có chút nào chuẩn bị cứ tiếp tục tấn công ảo giác. Thực ra là làm cái gì chắc cái đó. Đạm Thai Áp Cảnh nói, từ chuẩn bị vật liệu gỗ tới xem, bọn họ tối thiểu có thể đồng thời xây 5-6 tòa độ cầu. Như vậy thứ nhất, ném đá xe đối bọn họ hình không thành được ngăn trở. Lý Sất nhìn về phía Hà Nam bờ bên kia, chỉ là còn không biết mới điều người tới là ai. Người này không thể khinh thường à. Hà Nam bờ, Bùi Sùng Trị nhìn về phía Tạ Địch, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tạ Địch hạ thấp giọng trả lời, chỉ 5, Bùi Sùng Trị hiển nhiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Địch chắc chắn lại có thể thấp như vậy. Bờ bên kia là Ninh Quân, Tạ Địch nói, tiên sinh, học sinh lúc trước cũng đã ở cặn kẽ suy diễn Ninh Quân chiến thuật. Vậy dùng hết tất cả biện pháp hỏi thăm liên quan tới đường thất địch tin tức. Hắn nhìn về phía Bùi Sùng Trị, Bùi Phương Luân đại tướng quân chiến bại không phải tình cờ. Chủ công trước đánh không vào Dự Châu cũng là tình lý bên trong. Bất kể là ai đối mặt Ninh Quân như vậy đối thủ, cũng không thể có tuyệt đối chắc chắn. Cho dù là võ thân vương thân chí. Bùi Sùng Trị gật đầu một cái. Tạ Địch tiếp tục nói, từ rất lâu trước, học sinh liền bắt đầu chú ý Ninh Vương Lý Sất, chú ý đường thất địch, phân phái người đến Dự Châu bên này. Cặn kẽ rõ ràng Ninh Quân mỗi một trận đi qua, sửa sang lại thành sách sau đó cẩn thận điều nghiên. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, càng xem càng kinh hãi. Bọn họ nhìn như tiếp tục dùng chính là đại sở phủ binh luyện binh phương thức. Có thể cải tiến hợp lý hơn. Chủ yếu nhất là, hắn nhìn về phía Bùi Sùng Trị. Lý Sất và đường thất địch không biết dùng cách gì. Để cho Ninh Quân binh lính cũng vô cùng có tự tin. Mỗi người bọn họ cũng cảm thấy, Ninh Quân chính là không đâu địch nổi. Tạ Địch quay đầu nhìn về phía Hà Bắc bờ. Có người biết nói, cái này là tự cao tự đại, là không gặp qua cảnh đời. Mà ta từ bắt đầu liền cảm thấy cái này không đúng sức lực. Đây không phải là tự đại. Không được nhưng thổi phồng là tự đại. Bọn họ là thật phải. Lại không bộp chộp nóng nảy không thổi phồng. Bùi Sùng Trị hỏi. 50% chắc chắn. Trận đánh này thì thật khó khăn đánh. Tạ Địch nói. Ta không kính trọng Bùi đại tướng quân. Mà là không thể không đi suy tính. Lão lãnh binh các tướng quân. Bọn họ lối đánh. Bọn họ tư mưu. Đều đã hình thành thói quen. Bọn họ và đường thất địch người như vậy muốn so sánh với. Kém không chỉ là kiên quyết, còn có chiến thuật mới ý tưởng. Bùi Sùng Trị nói, người cũng là nhân tài mới nổi. Người vô cùng có năng lực. Người vậy, Tạ Địch cắt đứt hắn. Tiên sinh, ta còn không có chân chính lãnh binh cùng cường địch giao thủ qua. Bùi Sùng Trị nói hơi ngừng. Tạ Địch lần nữa chậm rãi khạc ra một hơi. Đến hiện tại, chúng ta bên này duy nhất ưu thế cũng chỉ là binh lực càng nhiều, cho nên có thể phát huy cái này ưu thế duy nhất biện pháp duy nhất chính là làm cái gì chắc cái đó. Hắn giơ ngón tay lên hướng dòng sông, ta muốn ở nơi này dòng sông phía trên xây 7 chỗ độ cầu. Tề đầu tịnh tiến, Bùi Sùng Trị gật đầu một cái, ngươi chỉ để ý giữ ngươi ý tưởng làm, như có cái gì sơ sót, ta tới vì ngươi bổ sung. Hắn khẽ thở dài một tiếng, Bùi đại tướng quân chết trận, phải cầm đội ngũ bắt xoay tay bên trong, không thể thả cho người khác, như muốn bắt ổn, thì cần chiến công, ngươi phải đem cầm tốt lần này cơ hội. Tạ Địch nói, ta trước mấy ngày gặp được Ninh Quân đại doanh bên kia có tăng binh dấu hiệu, không nhìn ra tăng binh nhiều ít, đây là biến cố hiện tại chỉ mong, đừng nữa có biến cố gì. Ninh Quân đại doanh. Dư Cửu Linh bụng có chút không thoải mái. Đi trong quân y quan nơi nào thỉnh cầu một ít thuốc trở về. Gặp ngay phải Lý Sất bọn họ tuần tra doanh trại. Vì vậy chạy chậm đi theo lên. Dư Cửu Linh hỏi. Hiện tại trong mây y quan, phần nhiều là thẩm y đường người. Lý Sất gật đầu một cái. Phần lớn là, Dư Cửu Linh nói. Nhắc tới, hồi lâu không có gặp qua thẩm tiên sinh. Nàng cũng không biết đi làm gì. Lý Sất nói, vào Dự Châu sau đó không lâu, nàng liền nói muốn đi ra ngoài khắp nơi xem. Thẩm y đường cần đại lượng dược liệu, cần ở Dự Châu tìm mới nơi sản xuất, hoặc là tìm địa phương thích hợp mình chế tạo vườn thuốc. Quả thật đã hồi lâu chưa có trở về qua. Dư Cửu Linh nói, vị kia Thẩm tiên sinh, cũng là thần tiên nhân vật tầm thường à. Lý Sất hồi tưởng một tí Thẩm Như Trản như vậy khí chất, phong độ, quả thật không phải là người tầm thường có thể so sánh. Chỉ có trải qua to lớn chìm nổi, mới có nàng như vậy ung dung. Lý Sất biết nàng và Tân Cương một vị tướng quân tới giữa câu chuyện. Đó phải là thay đổi Thẩm Như Trản tâm cảnh chuyện. Nàng sống trên cõi đời này, nhưng siêu nhiên hậu thế bên ngoài, nhìn như nàng cả ngày đều ở đây là hơi tiền chuyện bôn ba. Có thể vậy chỉ là nàng cho mình lưu ở trên đời này đã từng còn sống chứng cớ thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Cao Hy Ninh và nàng có mấy phần tương tự. Lý Sất bỗng nhiên mũi tên nghĩ đến, như hắn có một ngày vậy ra ngoài ý muốn gì, Cao Hy Ninh biết hay không cũng thay đổi thành Thẩm Như Trản người như vậy. Sau đó Lý Sất liền lắc đầu một cái, lòng nói mình đây là đang suy nghĩ bậy bạ gì. Thật ra thì Thẩm Như Trản cũng không ở Dự Châu, nàng ở Kinh Châu, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải. Nàng ngay tại lúc này Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú trong phủ làm khách. Tỷ, Tạ Tú tự mình cho Thẩm Như Trản rót một ly trà. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến ta ở đây? Chúng ta thật giống như đã có mười mấy năm chưa từng thấy qua. Thẩm Như Trản cười một tiếng, dạo chơi bốn phương, đi qua ở đây thời điểm mới biết ngươi đã địa vị là Kinh Châu tiết độ sứ. Vốn không muốn quấy rầy, nhưng mà lại cảm thấy không gặp ngươi một mặt, trong lòng sẽ có chút tiếc nuối, cho nên liền tới. Tạ Tú vội vàng nói, tỷ ngươi nguyện ý lúc nào tới đều có thể, tùy thời đều có thể, nếu là có thể lưu lại không đi vậy dĩ nhiên tốt nhất. Hắn ngồi xuống, nặng nề khạc ra một hơi. Tân Cương biệt ly mười mấy năm, từ tướng quân hắn nói đến đây, Tạ Tú ngừng lại, trên mặt nhiều chút áy náy, thật xin lỗi, ta không nên nhắc tới tướng quân. Thẩm Như Trản lắc đầu nói, không có quan hệ gì, đã qua lâu như vậy. Tạ Tú cúi đầu xuống, nhìn trong tay trà, ánh mắt hoảng hốt, một năm kia hắn hay là đem quân bên người thân binh, tài mười mấy tuổi mà thôi, Tây vực người khấu bên, tướng quân mang bọn họ huyết chiến, giết tới cuối cùng, chỉ còn lại mười mấy người, tướng quân người trúng mười mấy mũi tên, liền nằm ở Tạ Tú trong ngực, hơi thở mong manh, tướng quân lúc ấy trong miệng lẩm bẩm, tới tới lui lui chỉ một câu nói kia ta có thể phải lỡ cùng nàng ước định. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Về sau nữa, hắn từ Tây vực trở lại Đại Hưng Thành, ở Tạ gia vận hành dưới, hắn thành trận chiến ấy công thần lớn nhất, được hoàng đế tự mình khen thưởng. Hơn nữa người của Tạ gia cho đại thái giám Lưu Sùng Tín đưa một khoản hậu lễ. Lưu Sùng Tín tự mình ở hoàng đế trước mặt tiến cử, lại cho Tạ Tú ngụy tạo thân phận. Tạ Tú liền trực tiếp từ một cái giáo úy, cất nhắc là chính tứ phẩm tướng quân, điều vào ở canh giữ ở Kinh Châu bên trái dẫn quân vệ. Khi đó hắn còn không phải là giáo úy, chỉ là tướng quân bên người một tên thân binh đoàn xuất. Hắn đi Tân Cương cũng chỉ phải đi cái qua trận mà thôi, là vì gia tăng chút lý lịch. Chỉ như vậy lại qua mấy năm, trước bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân già nua chào từ giã, Tạ gia lần nữa giúp hắn thu xếp, hắn thuận lợi trở thành bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân. Quân chức chỉ chính tam phẩm, đã đến võ tướng trình độ cao nhất. Hai năm sau đó, người của Tạ gia là Lưu Sùng Tín dâng lên Chí Bảo Loan Phượng Vách Đá. Lưu Sùng Tín rất vui mừng, lần nữa tại hoàng đế trước mặt tiến cử. Tạ Tú là được Kinh Châu tiết độ sứ, mười mấy năm thời gian, từ một cái biên quân giáo úy đến đăng nhất phẩm đại quan biên cương. Hắn rất náo nhiệt, nhưng mà hắn rất áy náy, bởi vì hắn biết, hắn lấy được hết thảy các thứ này đều là người của Tạ gia giúp hắn ăn cắp bản quyền tới. Trận chiến ấy công lao là hắn tướng quân. Tỷ thật xin lỗi, Tạ Tú ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Như Trản. Thật xin lỗi, Thẩm Như Trản lắc đầu nói. Thế nào thật xin lỗi? Trận chiến ấy, ta cứu được ngươi thời điểm, trên mình ngươi có 13 chỗ trọng thương. Như thiên hạ còn có một cái tiết độ sứ danh Chánh Ngôn Thuận. Thật ra thì hẳn là ngươi. Tạ Tú yên lặng, sau hồi lâu, hắn bỗng nhiên nằm ở trên bàn than vãn khóc lớn lên. Ta muốn tướng quân, khóc đau khổ tột cùng. Tân Cương Thành nhỏ trận chiến ấy, những cái kia cầm hắn làm đệ đệ ruột như nhau chiếu cố các ca ca. Từng bước chiến chết ở trước mặt hắn, tướng quân người trúng mười mấy mũi tên, là đem hắn đẩy ra sau là hắn ngăn trở. Máu, nước mắt, qua lại, sinh, chết, tương lai, mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.